Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 22. Song Hỷ giao hòa, Bàn Quyên đắc chí, tương lai bất trắc, Tôn Tân đổi tên. Phần 3. Từ khi Thuần Phu Không đến, Ngụy Hệ Vương tựa như trở thành một người khác, suốt mấy ngày liền không ăn không uống, cũng chẳng thèm lên triều. Trong Ngự Thiện Phong, trên bàn ăn chỉ bày hai món một mặn một chay, là hai món tỳ nhân sau khi truyền chỉ tiết kiệm đã đặc biệt căn dặn đầu bếp chế biến. Một mặn là chân gấu, tim báo làm thành một đĩa, một chay là các loại nấm sừng quý hiếm cũng làm thành một đĩa. Ngụy Hệ Vương ngồi ngay ngắn trước bàn, tay cầm đũa gấp một miếng chân gấu đưa vào miệng, nhai mấy miếng lập tức nhả ra, lại gấp một miếng tim báo đặt trên môi nhưng không ăn cũng không bỏ đi, mà cứ ngồi thần ra, trong đầu vẫn như văng vẳng lời nói của Thần Phu Khôn. Theo thảo dân được biết, chỉ có Tôn Tân là được Quỷ Cốc Tử truyền cho tuyệt học mới là nhân tài, có thể đánh bại nghìn quân. Ngụy Hệ Vương lẩm bẩm, Thuần Phu Khôn nổi danh liệt quốc, lời nói ra hẳn không phải giả, chắc chắn Tôn Tân có tài hơn Bàn Quyên. Ta có Bàn Quyên đã là thiên hạ vô địch, nếu lại có được Tôn Tân. Nghĩ đến đây, Ngụy Hệ Vương ném luôn đôi đũa xuống đất, khiến mấy công nhân đứng hầu bên cạnh giật mình kinh sợ, vội quỳ mọc cả xuống, mặt hoa biến sắc, tay chân run rẩy. Tỳ nhân cũng đoán được nguồn cơn, liền bước lại cân. Bệ hạ có gì sai bảo? Triệu Vũ An quân, lão nô lĩnh chỉ. Trương Mãnh chọn từ trong ba quân được 3.000 lính hổ bôn, trình danh sách lên cho Bàn Quyên. Bàn Quyên đang đọc, bỗng có người do tỳ nhân phái đến triệu vào cung. Bàn Quyên thấy công nhân dục giả rất gấp, không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng vội vàng đi ngay. Tỳ nhân đang đứng đợi ngoài cửa, thấy Bàn Quyên đến, vội chạy ra đón, vòng tay vái. Tại hạ, xin chào Vũ An quân. Bàn Quyên hạ giọng, xin hỏi nội tể. Muốn thế này rồi, bệ hạ còn triệu kiến tại hạ, không biết là có chuyện gì. Tại hạ không biết, mời Vũ An quân, bệ hạ đang đợi ở thư phòng. Bàn Quyên vội rảo bước theo tỳ nhân vào Ngự thư phòng, dập đầu nói, nhi thần, Bàn Quyên không kiến phụ vương. Hiền tế bình thân, tạ ơn phụ vương. Thấy Ngụy Vương thái độ hiền hòa, lời nói thân mật, Bàn Quyên cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Liền đứng dậy ngồi xuống chiếu, ngẩng đầu hỏi, phụ vương triệu nhi thần đến gấp, không biết có chuyện gì. Nghe nói hậu duệ của Tôn Vũ Tử là Tôn Tân, cùng theo học Quỷ Cốc Tử với Ái Khanh, có việc này chăng? Bàn Quyên hoàn toàn không thể ngờ Ngụy Hệ Vương lại hỏi về sự việc này, sững sờ mất một thoáng, mới gật đầu nói, khởi bẩm phụ vương, Tôn Tân và nhi thần vào cốc một ngày, cùng theo Quỷ Cốc Tử tiên sinh tu học binh pháp. Im lặng một lúc, Ngụy Hệ Vương lại hỏi, Ái Khanh xuống núi, tại sao Tôn Tân vẫn còn ở trong cốc? Bàn Quyên trong lòng lại giật thột, đảo mắt một vòng rồi đáp, Tôn Tân lớn tuổi hơn nhi thần, mặc dù chịu khó nhưng trí nhớ không tốt, về nghiệp học có kém hơn nhi thần một bậc. Cùng là một cuốn sách, nhi thần chỉ cần đọc 3 lần là nhớ, nhưng Tôn Tân lại phải đọc tới 10 lần. Bởi vậy tiên sinh cho phép nhi thần xuống núi, còn giữ lại Tôn Tân trong cốc. Lời của Bàn Quyên khác hẳn với Thuần Phu Khôn. Ngụy Hệ Vương khẽ cau mày, im lặng một lúc rồi hỏi thẳng, nhưng quả nhân lại nghe nói Tôn Tân đã được có tuyệt học của Quỷ Cốc Tử, là nhân tài có thể đánh bại nghìn quân. Bàn Quyên tim gan thắt lại, nhưng chớp mắt một cái đã điềm tĩnh trả lời, kẻ sĩ từ biệt 3 ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác. Nhi thần xuống núi đã tròn 1 năm, Tôn Tân có tiến bộ thần tốc hay không, nhi thần thực tình không biết. Ngụy Hệ Vương sắc mặt cũng hơi giãn ra, gật đầu nói, phải, Ái Khanh nói rất đúng. Dừng lại một lúc, lại ngẩn nhìn Bàn Quyên, quả nhân muốn có được Tôn Tân, ý Ái Khanh thế nào? Nhi thần và Tôn Tân đã kết nghĩa kim lan, tình như thủ túc. Khi nhi thần xuống núi, đã từng hẹn ước với Tôn Tân, nếu nhi thần thành công, nhất định sẽ đến mời Tôn Tân xuống núi, cùng phò tá bệ hạ. Ngụy Hệ Vương mặt mày hớn hở, vội hỏi, đã nói như vậy, tại sao Ái Khanh không bẩm tấu? Bàn Quyên chậm rãi nói, nhi thần đến nay vẫn chưa bẩm tấu là có 2 nguyên nhân. Một là nhi thần vừa mới nhiệm chức, nếu đã vội vàng tiến cử, e rằng sẽ bị người ta dị nghị, nhi thần cấu kết bè đảng. Hay là Tôn Tân vốn là người Tây, gia miếu vẫn ở đất Tây. Khi vào Quỷ Cốc, Tôn Tân từng nhiều lần nói với nhi thần, khi nào học nghệ thành tài sẽ trở về nước Tây. Ngày nay Tây Ngụy đối địch, nhi thần lo lắng Tôn Tân thân ở nước Ngụy, nhưng lòng lại nhớ về Tây không có lợi cho đất nước. Vốn chỉ định nói nhà họ Tôn và nước Ngụy có mối huyết thù, nhưng lời vừa ra đến miệng lại vội vàng nuốt xuống, vì vậy nhi thần chưa dám bẩm tấu. Ngụy Hệ Vương gật đầu, Ái Khanh lo lắng rất phải, có điều Nước đang lúc phải dùng đến hiện tại. Nếu như Tôn Tân có thể giúp Ái Khanh một tay, đó chính là điều may mắn cho đất nước. Còn về việc Tôn Tân lòng nhớ nước Tây, đó cũng là chuyện thân tình. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, con cái làm gián vì kẻ yêu mình. Nếu như Tôn Tân đến, quả nhân sẽ thành tâm đối đãi, chắc chắn hắn sẽ không phụ lòng quả nhân. Tấm lòng khoan dung chiêu hiền của phụ vương, Nhi thần kính phục vô cùng. Ngày mai Nhi thần sẽ rời Đại Lương đến Quỷ Cốc mời Tôn Tân cùng mưu đại nghiệp. Huệ Vương trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói: hiện giờ quốc sự bận rộn, trong triều không thể một ngày không có Ái Khanh. Hơn nữa, Ái Khanh và Liên Nhi mới thành hôn, còn rất nhiều lễ tục không thể vắng mặt. Trước mắt không nên đi xa. Thế này vậy, Ái Khanh hãy viết một bức thư. Quả nhân sẽ phái thân nhi đến Quỷ Cốc, một là mời Tôn Tân, hai là thay mặt quả nhân đa tạ Quỷ Cốc tiên sinh. Tiên sinh đã giúp quả nhân dạy dỗ hai vị thiên tài, quả nhân sẽ dùng lễ quốc sư đối đãi. Bàn Quyền đứng dậy bái lại. Nhi thần thay mặt ân sư Quỷ Cốc tiên sinh và sư huynh Tôn Tân khấu tạ ân điển của phụ vương. Ngụy Vương xua tay cười lớn mà nói: đi đi, nếu có rảnh hãy bảo Liên Nhi trở về cung thăm quả nhân, mấy ngày không gặp quả nhân thấy rất nhớ nó. Bàn Quyền lại bái lại. Nhi thần thay mặt nội tử khấu tạ phụ vương. Bàn Quyền cáo từ Huệ Vương trở về trong phủ, cũng không ăn không uống như Ngụy Vương, chỉ ngồi một mình trong thư phòng suy nghĩ rất lung, càng nghĩ càng thấy buồn bực, liền đứng dậy đi đi lại lại trong phòng lẩm bẩm một mình. Đúng là có khuất tất gì đây. Việc Quỷ Cốc tử chọn đệ tử truyền nghệ trong thiên hạ rất ít người biết đến, mặc dù ta có nói theo học Quỷ Cốc tử, nhưng chưa từng nhắc đến ba người còn lại. Bệ hạ sao lại biết về Tôn Tân? Chưa biết bệ hạ không những biết, mà còn khẳng định Tôn Tân đã được Quỷ Cốc tử truyền cho tuyệt học, là nhân tài có thể đánh bại nghìn quân. Nghe ý của bệ hạ, hắn bệ hạ tin chắc Tôn Tân tài giỏi hơn ta. Thật quái lạ. Những thứ Tôn Tân học được còn kém xa so với Bàn Quyên ta. Hắn có học thêm 3 năm nữa cũng chưa chắc bằng được ta. Lẽ nào tiên sinh còn có tuyệt học, sau khi ta đi, đã độc quyền cho Tôn Tân? Bàn Quyên chìm trong suy nghĩ mãi miết, hoàn toàn không nhận thấy công chúa Thủy Liên đang lặng lẽ đến gần. Công chúa đừng lúc vui duyên tân hôn, quyến liếng không muốn rời phu quân nửa bước. Lúc nãy, thấy Bàn Quyên bị triệu gấp, bây giờ lại thấy hắn u uất sầu rĩ, mặt ủ mày châu, cho rằng đã xảy ra chuyện lớn. Bèn phải bước lại, ân cần đưa mắt nhìn Bàn Quyên, gọi, phu quân. Bàn Quyên giật nảy mình, phu nhân. Công chúa Thủy Liên đưa đôi tay ngọc khẽ đặt lên người Bàn Quyên, dịu dàng hỏi, phu quân cứ đi đi, lại lại, lẩm bẩm một mình, có tâm sự gì? Có thể nói cho thiếp biết được chăng? Bàn Quyên khẽ mỉm cười. Quyên đa tạ phu nhân đã quan tâm, thực ra cũng không có chuyện gì lớn. Lúc nãy phụ vương triệu ta vào cung có hỏi về việc trong Quỷ Cốc, ta đã tiến cử sư huynh Tôn Tân với phụ dương. Phụ vương có lòng mến tài muốn ta dùng lễ mời Tôn Tân xuống núi cùng gây dựng sự nghiệp, đây cũng là tâm nguyện của ta, trong lòng ta vô cùng cảm kích nên mới bồi hồi như vậy. Nghe thấy nói vậy, Thủy Liên mới thấy yên tâm, bèn nói, việc vui như vậy thật đáng chúc mừng. Bàn Quyên tâm trí đề tận đầu đâu, chỉ gần đầu mấy cái rồi nói hờ hững, đúng thế là việc đáng chúc mừng, đáng chúc mừng. Thùy Liên cảm thấy tò mò, cứ bám riết lấy chuyện này. Các sư huynh đệ của phu quân chắc chắn cũng đến một năm chưa gặp nhau rồi. Bàn Quyên thuận miệng đáp bừa, đúng, đúng thế, đã hơn một năm rồi. Lời vừa ra khỏi miệng mới sực nhớ ra người trước mặt mình là công chúa Đại Ngụy, liền khẽ thở dài một tiếng, thằng ôi, không giấu gì phu nhân. Sau khi Quyên rời Quỷ Cốc, chẳng khác nào một đứa trẻ lạc đường, may mắn gặp được phụ vương và phu nhân mới được như ngày hôm nay. Thủy Liên nghe thấy vậy, trong lòng cảm động, liền ngã đầu vào lòng Bàn Quyên, phu quân. Bàn Quyên lại thở dài một tiếng, nếu có Tùng huynh ở đây, thì Quyên đã có đủ huynh đệ thu túc, không giấu phu nhân. Nhận được tin vui này, Bàn Quyên thật là mừng không kể xiết. Thủy Liên ngẩng đầu lên, bật cười nói, phu quân thật không giống với những người khác. Bàn Quyên ngạc nhiên, có gì không giống? Thủy Liên cười nói, người khác gặp được chuyện vui đều tươi cười rạng rỡ, phu quân gặp được chuyện vui lại mặt ủ mày châu, thở dài thường thường, cứ như trong lòng chứa đầy tâm sự. Bàn Quyên cũng bật cười, phu nhân thật biết nói đùa, thường có câu vật cực tất phản, Quyên cũng vui quá nên mới thành ra than thở. Hai người lại cười nói một hồi, rồi Thủy Liên chuyển sang chuyện khác. Lúc nãy phu nhân khấu kiến phụ vương không nói chuyện khác ư? Phụ vương nói, phụ vương và mẫu hậu rất nhớ phu nhân, nếu phu nhân có thời gian hãy trở về cung thăm hỏi. Thủy Liên liền chảy nước mắt, mấy ngày không gặp phụ vương và mẫu hậu, thần thiếp cũng rất nhớ, ngày mai thần thiếp sẽ hồi cung, ý phu quân thế nào? Tốt lắm, Quyên sẽ cùng đi với phu nhân. Từ lâu ta đã muốn đến hậu cung thăm mẫu hậu, khấu tạ đại ân đại đức của mẫu hậu. Thùy Liên không giấu được ngạc nhiên. Mẫu hậu có đại ơn đại đức gì với phu quân? Bàng Quyên nhìn Thùy Liên mỉm cười nói, mẫu hậu đã xin cho Quyên một phu nhân xinh đẹp, hiền thục như vậy, ơn đức còn lớn hơn trời, sâu hơn biển. Thùy Liên lại ngã đầu vào ngực Bàng Quyên, giọng thẹn thùng, phu quân. Bàng Quyên nhẹ nhàng ôm lấy công chúa. Hai người đang lúc quấn quýt, Bàng Quyên đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền đẩy Thùy Liên ra, phu nhân, có chút việc vặt, ta đi một lát sẽ về ngay. Thùy Liên gật đầu, từ từ rời khỏi người Bàng Quyên, ngước cặp mắt long lanh nhìn hắn, phu quân cứ đi, thiếp sẽ đợi phu quân quay lại. Bàng Quyên ra khỏi thư phòng, vội vàng bước tới phòng khách, gọi Bàng Thông đến hỏi nhỏ, Thông đệ, lúc nãy sực nhớ ra một chuyện, trong ngày hôn lễ, nghe nói có người đến gây chuyện, Bạch Hậu nói kẻ đó là Thuần Vu Khôn, hôm đó ta uống nhiều quá, không kịp hỏi kỹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bàng Thông đáp, chuyện này tiểu đệ sớm đã muốn nói lại với đại ca, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Là thế này, buổi trưa hôm đó, có một nhân đến báo với tiểu đệ, nói rằng có người gây chuyện trước cổng. Tiểu đệ vội vàng đi ra, quả nhiên gặp một lão đầu trọc, sau đó mới biết người đó là Thuần Phu Tử. Tiểu đệ quan sát tướng mạo, biết ông ta không phải hạng nhân sĩ tầm thường, nên đã mời ông ta vào uống rượu, nhưng ông ta từ chối. Chỉ nói, có người nhờ ông ta nhắn với đại ca một câu. Hôm đó là ngày đại hỷ của đại ca. Tiểu đệ không thể làm mất hứng, nên chưa nói lại. Bàng Quyên chột dạ, là kẻ nào nhắn tin? Nhắn thế nào? Là kẻ thù của chúng ta, Trần Chẩn. Hắn nhắn, sớm tối nếu có hắt hơi, tức Trần Chẩn đang nhớ đến ngươi. Bàng Quyên nghiến răng kèn kẹt, siết chặt tay Quyên, sau đó lại từ từ thả lỏng, đột nhiên cười nhạt một tiếng. Một tên gian tặc mà dám nói lời này, coi như cũng đáng là mặt nam nhi. Đại ca, để tên gian tặc này giải thoát là đại họa, chúng ta phải đề phòng cẩn thận. Bàng Quyên hừ mũi một tiếng, để hắn chạy thoát cũng tốt. Người ta sống ở trên đời, nếu không có đối thủ, cũng thật vô vị. Chỉ có điều đấu với hắn, làm nhơ bẩn nắm đấm của ta, cũng thật đáng tiếc. Dừng lại một chút, rồi đổi giọng, sau đó lão trọc đi đâu. Mấy ngày nay, tiểu đệ đã phái người theo sát, được biết ông ta đã ý kiến bệ hạ. Nghe nói bệ hạ cũng thưởng cho ông ta 100 lượng vàng, rất nhiều gấm phốc và cả một cỗ xe tứ mã. Bàng Quyên lập tức hiểu ra nguyên do, vung tay đấm mạnh xuống. Vậy thì đúng rồi. Bàng Thông ngơ ngác hỏi, đúng cái gì? Bàng Quyên cười nhạt một tiếng, Trần Chẩn đã khiến đại ca phải hắt hơi. Ngày hôm sau, trong buổi triều sớm của cung Ngụy, quần thần lên điện đứng hầu ở hai bên triều đường. Ngụy Hệ Phương đưa mắt nhìn Bàng Quyên, bàn ái khanh, thư mời tôn tân khanh đã viết xong chưa? Bàng Quyên bước lên một bước, khởi bẩm bệ hạ, vi thần đã viết xong, xin bệ hạ ngừng lãm. Rồi rút từ trong tay áo ra một cuốn thẻ tre trình lên Huệ Vương. Huệ Vương đọc kỹ một lượt, cảm thấy hài lòng, bèn quay sang thái tử thân, thân nhi. Thái tử thân bước ra khỏi hàng đáp, có nhi thân. Quỷ cốc tiên sinh mặc dù sống nơi núi rừng hoang dã, nhưng đã giúp quả nhân dạy dỗ được hai bậc đại tài là Bàn Ái Khanh và Tôn Ái Khanh. Quả thật hiếm có. Quả nhân vốn muốn đích thân đến tạ ơn, nhưng do quốc sự bận rộn, không thể đi được. Hôm nay, quả nhân ban cho quỷ cốc tiên sinh 500 lượng vàng, dùng lễ mời tôn tân, tạ ơn dạy dỗ của quỷ cốc tiên sinh. Thái tử thân ngẩn ra một thoáng, rồi bái lại mà nói, nhi thần lĩnh chỉ. Sau khi bãi triều, thái tử thân gọi Huệ Thi lại, tiên sinh xin dừng bước. Huệ Thi dừng lại, vòng tay hành lễ, vi thần xin chào điện hạ. Ngụy thân cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, tiên sinh. Xin tiên sinh chỉ giáo, Huệ Thi hỏi, có điều gì kỳ lạ? Phụ dương dùng người tài, trước giờ chưa từng chủ động, tại sao lại trân trọng tôn tân làm vậy? Bệ hạ từ sau mình với văn hậu, ý nguyện cả đời, xưng bá liệt quốc, quay mặt về Nam xưng vương. Trận chiến Hà Tây đã khiến giấc mộng của bệ hạ tan tành mây khói. Nay có được Bàng Quyên, bệ hạ hùng tâm trỗi dậy. Nghe nói tài của Tôn Tân còn vượt xa Bàng Quyên, nên tự nhiên muốn có thêm Tôn Tân. Điều này cũng đúng, thái tử thân gật gù, rồi nói. Ngụy thân vẫn còn một chuyện không hiểu, Tôn Tân là sư huynh của Bàng Quyên. Việc mời Tôn Tân đúng ra phải do Bàng Quyên đi mới đúng. Cứ sao phụ vương không phái Bàng Quyên đi, mà lại phái Ngụy thân đi mời. Đây chính là chỗ cao minh của bệ hạ. Thái tử thân ngẩn người, cao minh sao? Bàng Quyên đánh một trận thanh danh, phong hậu phong tước, quyền nghiêng triều đình, trở thành quốc thích, lại về một phe với công tử Ngang, đã hình thành thế lực trong triều, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho điện hạ. Mà người kế thừa vương vị trong tương lai lại là điện hạ. Bệ hạ không giỏi nhận hiền tài nhưng lại giỏi quyền mưu, nên đây chính là cơ hội cho điện hạ. Giả sử Tôn Tân thật sự có tài hơn Bàng Quyên, Bệ hạ tự nhiên sẽ trọng dụng. Tôn Tân lại là do Điện hạ mời về, tự nhiên Điện hạ sẽ có ơn tri ngộ với người này. Lợi hại trong đó không nói ra, hẳn Điện hạ cũng đã biết. Thái tử thần lại vòng tay, tiên sinh một lời sáng tỏ huyền cơ, ngụy thần đã ngộ ra rồi. Thái tử thần dẫn theo một đoàn xe ngựa đông đến hơn trăm, khi thế sầm rộ tiến thẳng tới núi Vân Mộng. Suốt dọc đường cứ ngày đi đêm nghỉ, ba ngày sau đã đến được cửa Túc Tư. Có quan địa phương sắp xếp chỗ nghỉ chu đáo, nghỉ ngơi một ngày, thái tử thần dẫn theo vài người thân tín bỏ xe lấy ngựa vượt qua Hà Thủy nhằm Quý Cốc thẳng tiến. Vì có người dẫn đường nên chẳng mấy chốc đoàn người ngựa của thái tử thần đã đến được Quý Cốc. Đi tới cửa cốc, thái tử thần bảo mọi người dừng lại để họ canh chừng phía ngoài, chỉ mang theo bốn người khiêng lễ vật cung kính tiến vào trong cốc. Nhưng đoàn người rầm rộ này đã sớm bị Tiểu Đồng phát hiện. Nhìn thấy đám thái tử thần tiến lại phía thảo đường, Tiểu Đồng liền chạy thẳng tới chặn ngang giữa đường. Thái tử thần liền dừng bước, vòng tay vái chào, xin hỏi Tiên Đồng, Quý Cốc tiên sinh có nhà hay chăng? Tiểu Đồng quan sát thái tử thần từ đầu đến chân rồi mới vòng tay đáp lễ, xin hỏi khách quan muốn gặp gia sư có chuyện gì? Phiền Tiên Đồng nhắn lại với Quý Cốc tiên sinh nói có thái tử ngụy thân cầu kiến, xin thái tử hãy đợi một lát. Tiểu Đồng quay vào thảo đường nói lại tình hình cho Ngọc Thiền nghe. Ngọc Thiền nghe nói có thái tử nước Ngụy cầu kiến, do dự một lát sau đó đi vào trong động, quỳ xuống bên cạnh Quý Cốc tử, tiên sinh, Thiền Nhi có chuyện gì ư? Thái tử nước Ngụy đến mang theo lễ vật, nói là muốn cầu kiến tiên sinh. Người này đến đây không phải đi gặp ta, mà là để gặp Tôn Tân. Ý tiên sinh thế nào? Đây là việc của Tôn Tân, hãy để hắn nói chuyện với Tôn Tân. Thiền Nhi biết rồi. Ngọc Thiền khoan thai bước sang ngoài nhà cỏ, dừng lại cách thái tử thân chừng năm bước, vòng tay vái mà nói, tiểu nữ xin chào thái tử điện hạ nước Ngụy. Thái tử thân không thể ngờ được ở nơi thâm sơn cùng cốc lại có một tuyệt sắc giai nhân nhường đó, nhất thời ngây thộn đứng sững như trời trong. Ngọc Thiền lại vòng tay hành lễ, tiểu nữ xin chào thái tử điện hạ. Thái tử thân lúc này mới giật mình sực tỉnh, vội vàng đáp lễ, ngụy thân xin chào cô nương. Xin hỏi cô nương, Quý Cốc tiên sinh có nhà hay chăng? Tiên sinh đang bế quan tu luyện không tiện gặp khách, điện hạ đi đường vất vả, nếu không chê xin mời vào nhà cỏ uống chén trà nhạt. Ngụy thân đa tạ cô nương khoản đãi. Điện hạ mời, cô nương mời. Hai người một trước một sau đi vào thảo đường. Tiểu Đồng rót trà bày lên trên bàn, sau đó đứng hầu bên cạnh. Thái tử thân ôm quyền hỏi, ngụy thân xin hỏi quý tính đại danh của cô nương. Ngọc Thiền vòng tay đáp lễ, thiếu nữ tên Ngọc Thiền, điện hạ mời dung trà. Thái tử thân nhấp một ngụm trà, hai mắt nhìn chăm chăm vào Ngọc Thiền, buộc miệng thốt lên, non xanh nước biếc, giai nhân trà thơm, quả là chúng động thiên phúc địa. Ngọc Thiền lập tức sầm ngay nét mặt, đứng dậy nói, nếu điện hạ đến đây là để du sơn ngoạn thị, dùng trà xong có thể lên đỉnh núi trước mặt, phong cảnh nơi đó đẹp hơn nhiều. Tiểu nữ có việc phải đi trước, thứ lỗi không thể bồi tiếp, rồi vái hờ một vái, quay người toan đi. Thái tử thân biết mình lỡ lời, vội vã đứng dậy, cô nương xin dừng bước. Ngọc Thiền dừng bước, ngoái đầu hỏi, điện hạ có gì dặn dò? Thái tử thân vòng tay vái mà nói, một dạo trước đây nước Ngụy bốn bề ngự địch, tình thế nguy cấp. Đệ tử của tiên sinh là Bàn Nguyên đã xây chuyển đại nạn, giúp nước Ngụy biến nguy thành an. Phụ vương cảm tạ ơn giáo hóa của tiên sinh nên đã phái ngụy thân vào sân khóc đa tạ. Rồi quay ra ngoài vỗ tay, mấy người đi theo liền khiêng hai hòm đựng đầy vàng vào, đặt ở dưới đất, mở nắp hòm, sau đó lui ra. Thái tử thần chỉ vào hai chiếc hòm, phụ vương ban tặng cho Quý Cốc tiên sinh 500 lượng vàng, hai cặp ngọc bích, một viên dạ minh châu, 10 chuỗi ngọc, 20 xúc cấm phốc. Chút lễ mọn này không đủ tỏ lòng thanh kính, mong cô nương hay nhận giúp cho. Ngọc Thiền đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, sắc mặt lạnh lùng nói, tiểu nữ thay mặt tiên sinh đa tạ ý tốt của ngụy vương. Quý Cốc vốn là nơi thanh tịnh, không chứa được những thứ quý giá này. Tiên sinh có dặn Bàn Nguyên đã xuống núi, không còn liên quan đến Quý Cốc nữa, xin điện hạ hãy đem những thứ bảo bối này về trả lại cho ngụy vương. Thái tử thân thấy Ngọc Thiền thẳng thân từ chối, vội nói, đây là tâm ý của phụ vương, cô nương kiên quyết không nhận, như vậy là làm khó cho ngụy thân. Ngọc Thiền cười nhạt nói, xin điện hạ hãy bấm lại với phụ vương của người, đạo làm quân vương là phải biết lo cho dân, tiền bạc lấy từ dân cũng phải dùng cho dân, số vàng bạc châu báu này đều là xương máu của dân, không dễ có được, hãy dùng vào những việc đáng dùng, đừng nên tùy tiện hoang phí. Thái tử thân nghe vậy bỗng thấy kính trọng trong lòng, lời của cô nương như sấm sét bên tai, ngụy thân nhất định sẽ bấm lại với phụ vương. Ngụy thân vẫn còn một chuyện muốn thỉnh cầu cô nương. Điện hạ cứ nói. Thái tử thân lấy từ trong tay áo ra chiếu thư của Ngụy Hệ Vương và bức thư của Bàn Quyên, Đây là chiếu thư do phụ vương tự tay thảo ra, phiền cô nương chuyển giúp lên tiên sinh. Còn đây là bức thư mà bàn tướng quân viết gửi tôn tướng quân, phiền cô nương hãy chuyển cho tôn tướng quân giúp. Bàn tướng quân còn có vài lời dặn cho, muốn ngụy thân đích thân nhắn với tôn tướng quân. Ngọc Thiền gật đầu nói, tiểu nữ xin nhận bức thư mà ngụy vương viết cho tiên sinh. Còn về thư của bàn quyên, điện hạ hãy tự giao cho tôn tân đi, rồi quay sang tiểu đồng hãy dẫn điện hạ đi gặp tôn tân. Được. Tiểu đồng đáp lời, rồi quay sang khẽ phái thái tử thân, điện hạ, mời. Thái tử thân vòng tay đáp lễ, tiên đồng, mời. Tiểu đồng dẫn thái tử thân tới trước căn nhà cỏ của bốn người, cất tiếng gọi lớn, tông sư đệ, có người đến tìm. Tôn tân đáp lời, rồi đi ra khỏi nhà, thấy đám thái tử thân, nhất thời kinh ngạc. Thái tử thân vòng tay vái chào, ngụy thân, xin chào tôn tử. Tôn tân vòng tay đáp lễ, tôn tân xin chào ngụy tử, rồi chỉ tay vào mấy chiếc ghế đá, bày trên bãi cỏ, ngụy tử, mời. Hai người lần lượt ngồi xuống, thái tử thân rút ra bức thư của bàn quyên, hai tay đưa cho tôn tân. Bàn tướng quân nhờ ngụy thân trao cho tôn tử một bức thư, xin tôn tử hay đọc. Tôn tân đưa hai tay nhận lấy, đã khiến ngụy tử vất vả rồi. Tôn tân mở bức thư của bàn quyên ra, thấy thư viết tôn huynh, quyên vội vàng xuống núi, bước bước gian nan, may được bệ hạ hậu ái, sau đã được trọng dụng, đệ không lúc nào quên lời hứa trước khi ly biệt, nay chân đã đứng vững nên tiến cử tôn huynh lên bệ hạ. Bệ hạ nghe thấy tài của tôn huynh, ăn không ngon, ngủ không yên, nên đặc phái điện hạ phụng chiếu vào cốc, mời tôn huynh cùng xây dựng đại nghiệp. Ân sủng nhường này khác nào ân tri ngộ thái công bên bờ vị thủy, mong huynh đừng bỏ lỡ thời cơ, nhanh chóng phụng chiếu hạ sơn, chung sức với đệ cùng phò minh chủ, đệ bàn quyên vái dân. Tôn tân đọc xong biết người ngồi trước mặt là thái tử nước Ngụy, lập tức khấu đầu sát đất. Tôn tân không biết điện hạ giá lâm, đã thất lễ, mong điện hạ bao dung. Thái tử thân vội vàng đỡ dậy, tôn tử bất tức, phải câu nệ lễ tiết. Ngụy thân phụng chiếu mệnh của phụ vương, từ nghìn dặm xa xôi đến đây, chỉ vì muốn mời được tôn tử. Mong tôn tử thành toàn cho ý tốt của phụ vương, nhanh chóng xuống núi, cùng ngụy thân trở về Đại Lương, kiến công lập nghiệp. Ý tốt của bệ hạ, thịnh tình của điện hạ, tôn tân hổ thẹn không dám nhận. Tôn tử bất tất phải khách khí, giờ không còn sớm nữa, không biết tôn tử lúc nào có thể hạ sơn. Đây là việc trọng đại, tôn tân không thể tự quyết. Trên núi giá rét, xin điện hạ hãy tạm thời xuống núi nghỉ ngơi, đợi tại hạ bẩm với tiên sinh, sau đó sẽ trả lời điện hạ. Được vậy thì tốt quá. Thái tử thân gật đầu nói, ngụy thân sẽ đợi tôn tử ở cửa túc tư. Trong vòng 3 ngày, nếu không thấy tôn tử đến, ngụy thân đành phải tiếp tục vào cốc, khẩn cầu. Trong vòng 3 ngày, tôn tân nhất định sẽ trả lời điện hạ. Thái tử thân vòng tay vái, ngụy thân xin cáo từ. Tôn tân vòng tay đáp lễ, tôn tân cung tiễn điện hạ. Màn đêm buông xuống, trong gian thảo đường của quý cốc tử, Trương Nghi đốt liền một lúc 5-6 ngọn nến, khiến toàn bộ gian nhà sáng trưng. 5 người Trương Nghi, Tô Tần, Tôn Tân, Ngọc Thiền, Tiểu Đồng cùng tập trung trong nhà chính. 2 hộp lễ vật mà thái tử thân mang đến vẫn được bày trong thảo đường. Tiểu Đồng bước lên trước, lần lượt mở 2 chiếc hòm ra. Tô Tần, Trương Nghi ghé mắt nhìn, thấy một hòm đầy ắp những đỉnh vàng sáng chói, hòm còn lại đựng đầy châu ngọc cấm phốc, bài xếp chỉnh tề. Tiểu Đồng đã được nhìn thấy tiền đồng, cũng đã được nhìn thấy thỏi vàng nhỏ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy những đỉnh vàng vung cao thành đống như vậy, lại càng chưa từng nhìn thấy châu ngọc và gấm phốc, nên kinh ngạc chỉ vào hòm, đưa mắt nhìn Tô Tần, Tô sư đệ, đây là vật gì? Tô Tần cũng lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy nhiều vàng bạc như vậy, hai mắt đờ đẫn, đứng ngay tại chỗ. Nghe Tiểu Đồng hỏi mới sực tỉnh, vội nói, hỏi bẩm sư huynh, đây là vàng, kia là châu ngọc và gấm phốc. Tiểu Đồng rất bực hiếu kỳ, vàng sao, vàng dùng để làm gì kia? Mọi người đều bật cười. Trương Nghi cười nói, hỏi bẩm sư huynh, trong thiên hạ này, vàng là thứ vô địch, không có nó thì chẳng làm được việc gì cả. Tiểu Đồng càng thêm kinh ngạc, lấy từ trong hòm ra một thỏi vàng, xoay qua lật lại, lại tung mấy cái trong tay, rồi quay đầu nhìn sang Ngọc Thiền, chỉ Thiền Nhi, chẳng lẽ những thứ này còn tài tình hơn cả tiên sinh? Mọi người được phen cười nghiêng ngả. Ngọc Thiền thôi cười, kéo Tiểu Đồng về phía mình, nói nhỏ, đừng nghe Trương Nghi nói bậy, trong quỷ cốc những thứ này chẳng có tác dụng gì, còn chẳng bằng đá sỏi bên khe suối. Tiểu Đồng nghe thấy vậy liền tiện tay ném tẹt thỏi vàng vào trong hòm, phi cười, điện hạ cái gì, nếu thật lòng muốn cảm tạ tiên sinh cũng phải mang tặng vài thứ hữu dụng chứ, mang những thứ này đến không ăn được cũng chẳng dùng được, mà nhất thử lên nặng kia cớm. Mọi người càng cười lớn hơn. Nhưng Tôn Tân chỉ ngồi yên dưới đất, từ đầu đến cuối không cười một tiếng. Thấy mọi người cười đã chán, Tôn Tân bèn đứng dậy, vòng tay nói với mọi người: "Đại sư huynh, sư tỷ, Tô huynh, Trương huynh, xin mọi người đừng nói tới vàng nữa. Tài hạ đã suy nghĩ nát óc nên đi hay ở, thực chưa thể quyết. Xin mọi người hãy cho tài hạ một chủ ý." Trương Nghi liền đáp: "Có gì phải bàn đâu, theo ý của Trương Nghi, Tôn huynh nên đi." Tôn Tân nhìn Trương Nghi: "Sao Trương huynh lại nói vậy?" "Là vì đống vàng này." Trương Nghi chỉ tay vào hòm vàng nói: "Ngụy vương dùng vàng ngọc cầu tài, điện hạ đích thân đích mời, đủ thấy nước Ngụy coi trọng người tài ra sao. Thằng cha Bàng Nguyên có cái thá gì, nhưng Ngụy vương không những phong tướng ban tước mà còn gả cả công chúa cho. Xem ra trận chiến Hà Tây ngày trước đã khiến Hùng quân thức tỉnh. Nước Ngụy nằm ở Trung Nguyên, nếu muốn chấn hưng giống như tai Bàng Nguyên kia đã nói, phải lấn sang tả hữu, đó chính là đất vùng võ của Tông huynh." Nhưng Tông Tân liên tiếp lắc đầu: "Theo ý của tại hạ không thể đến nước Ngụy." Tông Tân quay đầu lại: "Xin Tô huynh hãy nói rõ." "Cũng là vì đống vàng này." Tô Tần đưa mắt nhìn hòm vàng: "Mấy năm trước nước Ngụy xây dựng bừa bãi, chinh chiến triền miên, quốc khố từ lâu trống rỗng, dân chúng làm than, nhưng Ngụy vương lại nhìn mà không thấy, tiêu xài vẫn hoang phí như này, coi vàng như đất. Có thể thấy Ngụy vương không hiểu dân tình, không thương dân chúng. Vua không hiểu dân sẽ khốn, vua không thương dân sẽ quẩn. Từ đó có thể thấy vua này không thể phò tá." Nghe Tô Tần nói vậy, Ngọc Thiền bỗng thấy trong lòng chấn động, bất giác liếc nhìn Tô Tần. Tôn Tân gật đầu, đưa mắt nhìn Ngọc Thiền: "Sư tỷ có ý kiến gì chăng?" Ngọc Thiền cười nói: "Lời của Trương sĩ tử, Tô sĩ tử nghe đều có lý. Với tài của Tôn sĩ tử, cho dù có phò tá quân chủ nước nào cũng đều có thành tựu. Chỉ có điều..." Dừng lại một lát mới nói tiếp: "Nếu Tôn sĩ tử đến nước Ngụy, thì nhi có một lo lắng." Tôn Tân vội hỏi: "Sư tỷ có điều gì lo lắng?" Ngọc Thiền hơi do dự rồi lại cười một tiếng: "Không có gì khác, thiện nhi chỉ muốn nói Tôn sĩ tử quá đỗi nhân hậu, nếu như làm quan cùng một triều với Bàng Nguyên, e rằng sẽ khó có ngày nở mai nở mặt." "Phải phải." Trương Nghi hấp tấp nói liền mấy tiếng: "Sư tỷ nói rất đúng ý tài hạ. Lúc nãy tài hạ chỉ nghĩ đến cái lớn, không nghĩ đến cái nhỏ, đã quên khuấy mất nhân phẩm của thằng cha Bàng Nguyên kia. Hạng người Bàng Nguyên có thể cùng chung hoàn nạn, nhưng không thể cùng hưởng phú quý. Tôn huynh tốt nhất đừng nên đến Ngụy." Tôn Tân cười nói: "Nếu là vậy thì cũng không có gì đáng lo. Bàng sư đệ và Tân tình nghĩa thân thiết, còn về danh lợi, trước nay Tân không tranh giành, tin chắc sẽ không vì chuyện này mà gây hiềm khích với sư đệ." "Tông sư đệ," Tiểu Đồng nói xen vào, nói đi nói lại: "Rốt cuộc đệ có đi hay không?" "Điều này..." Tôn Tân do dự một lúc: "Hồi bẩm sư huynh, sư đệ thật lòng không thể quyết định, xin sư huynh hãy quyết giúp đệ." Tiểu Đồng xua tay: "Đây là việc của người lớn, Tiểu Đồng làm sao có thể quyết được." Mọi người đều bật cười. Tiểu Đồng đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người, rồi quay sang nhìn Tôn Tân, sắc mặt nghiêm túc: "Nếu như các vị đã không thể quyết, sư đệ cũng không biết nên đi hay ở, vậy theo ý của sư huynh, chúng ta hãy vào động hỏi tiên sinh." Tôn Tân đáp: "Hồi bẩm đại sư huynh, lúc nãy nghe sư tỷ nói, tông sinh đang bế quan tu luyện, sư đệ không dám làm phiền." Trương Nghi cười nói: "Tiên sinh nói vậy chắc chắn là để đuổi tên thái tử kia đi. Tôn huynh cứ việc vào động." Tôn Tân đưa mắt nhìn Ngọc Thiền, Ngọc Thiền gật đầu nói: "Trương sĩ tử nói đúng, tiên sinh không hề bế quan, có điều giờ cũng đã muộn, có lẽ tiên sinh cũng nhập định rồi, hay là sáng sớm mai Tôn sĩ tử hãy vào hỏi." Sáng sớm hôm sau, Tôn Tân đi vào thảo đường, Ngọc Thiền dẫn Tôn Tân vào cửa, thấy Quỷ Cốc Tử đang ngồi ngay ngắn bên trong, trông có vẻ như đang đợi Tôn Tân. Tôn Tân bước lại khâu bái, hai tay trình lên bức thư của Bàng Nguyên. Quỷ Cốc Tử đọc qua một lượt, đọc xong tiện tay vứt lá thư lên mặt bàn, mỉm cười nhìn Tôn Tân. Tôn Tân dập đầu nói: "Khi sư đệ xuống núi đã từng có hẹn ước với đệ tử, nay sư đệ y theo lời hẹn mời đệ tử xuống núi, nếu đệ tử không đi đó là thất tín. Ngụy vương đích thân phái điện hạ mang lễ vật đến thành tâm mời đệ tử, nếu đệ tử không đi đó là thất lễ. Nhưng mấy năm nay người Ngụy xâm phạm lãnh thổ nước Vệ, khiến máu nhuộm Bình Dương, phụ thân, cả nhà thúc phụ và hàng vạn bách tính bất hạnh đều tuấn thân vì nước, nếu đệ tử đến giúp Ngụy tức là đã quên đi thù xưa, đã là bất hiếu. Sự việc ngày hôm nay đệ tử đã suy nghĩ nhiều lần nhưng vẫn khó lòng quyết định, nên đành phải làm phiền tiên sinh." Quỷ Cốc Tử khép hai mắt lại, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Tạm không nói đến tính lễ hiếu, thì tâm của con đang hướng đến nơi nào? Đệ tử nguyện cùng tiên sinh ẩn cư trong Quỷ Cốc, tu tiên luyện đan, chuyên tâm cầu đạo." Quỷ Cốc Tử nhìn thẳng vào Tôn Tân, hồi lâu mới gật đầu nói: "Con trung hậu chất phác, tâm không tạp niệm, có tâm nguyện này ắt sẽ có thành tựu. Nhưng hiện giờ thiên hạ loạn lạc, chiến tranh triền miên, chúng sinh đang chìm trong biển lửa, còn đã học binh pháp thì phải thuận theo ý trời, hóa giải chiến tranh, chấm dứt loạn lạc. Sau khi hoàn thành mệnh trời, sẽ lại thực hiện tâm nguyện đó. Ta sẽ luôn ở chốn thâm sơn cùng cốc này đợi con thành công quay lại. Tông Tân bái lại, đệ tử xin nghe theo lệnh của tiên sinh. Quỷ Cốc Tử chậm rãi nói, con có đến nước Ngụy hay không, tâm con tự quyết. Lão hữu không có ý kiến gì. Còn về việc tính với bằng hữu, lễ với quân dương, hiếu với người thân, tất cả đều là ân oán cá nhân. Người tu đạo nên quên bỏ, chỉ nghĩ đến đạo lớn của thiên hạ. Lời của Quỷ Cốc Tử giống như một cây gậy giữa đỉnh đầu. Tôn Tân đột nhiên tỏ ngộ, bèn khấu đầu nói, đệ tử đã hiểu rồi. Quỷ Cốc Tử nhìn Tôn Tân, trên mặt lộ một nụ cười hiền từ, con đã hiểu gì. Đệ tử đã quyết định, đệ tử sẽ xuống núi giúp sư đệ một tay. Quỷ Cốc Tử trong tâm hơi chấn động, nhưng lập tức điềm tĩnh trở lại, khẽ gật đầu, con đã quyết định, vậy hãy đi đi. Lần này đệ tử đi là phúc hay họa, xin được tiên sinh chỉ điểm. Quỷ Cốc Tử đưa mắt nhìn Tôn Tân rồi căn dặn, tiên thánh có câu, họa là chỗ nương tựa của phúc, phúc là chỗ ẩn tàng của họa. Là phúc hay họa đều là mệnh trời, sức người không thể thay đổi. Con hãy vào trong núi hãy lấy một đóa hoa, ta sẽ bói cho con một quẻ, may ra biết được lời cảnh cáo. Đệ tử tuân lệnh. Tôn Tân đứng dậy, đang định đi hái hoa, vừa hay nhìn thấy Ngọc Thiền bưng một chậu nước sạch bước vào, đi tới bên bức tường trước phòng của Quỷ Cốc Tử. Ở đó bày một đỉnh đồng nhỏ chân cao. Trong đỉnh đồng cắm bó hoa cúc dại hôm qua Ngọc Thiền hái về. Ngọc Thiền thay nước trong đỉnh, cắm lại hoa cho đẹp. Tôn Tân nhìn thấy hoa cúc, bỗng nảy ra một ý, liền tiến tới, rút lấy một bông, rồi quỳ xuống trước mặt Quỷ Cốc Tử, hai tay dâng hoa, khấu đầu nói, tiên sinh, đệ tử dùng hoa này gieo quẻ, xin tiên sinh hãy xem giúp. Quỷ Cốc Tử phẩy tay, Tôn Tân đa tạ xong, liền đứng dậy cắm hoa vào đỉnh, rồi quay lại tiếp tục quỳ xuống trước mặt Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử khép hờ hai mắt, vận thần phát công, một lúc sau mới mở mắt ra, thân sắc trầm trọng, nặng trĩu ưu tư, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Tôn Tân, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Tôn Tân hơi chột dạ, bèn gọi khẽ, tiên sinh. Lại qua một lúc, Quỷ Cốc Tử khẽ than một tiếng, rồi chậm rãi nói, được thôi, con đã chọn hoa này, vậy ta sẽ dùng nó để bói cho con. Hoa này sinh ra trong sân cốc hoang vu, nở vào mùa thu, không tranh đua với trăm hoa khác, cho thấy con là người tâm trí cao viễn, không tranh với đời. Hoa này một bên vách đá, hương thơm thanh cao, gặp xương không rụng, cho thấy con có phẩm tính thanh cao, thần trí kiên định. Hoa này được Ngọc Nữ yêu thích, lại do Ngọc Nữ hái về. Được Ngọc Nữ nâng niu, cho thấy con sẽ có được lòng thành của mỹ nhân. Hoa này lớn lên trong sân cốc, nhưng giữa chừng lại bị bẻ ngang, cho thấy con sẽ phải gặp kiếp nạn. Hoa này mặc dù bị bẻ, nhưng lại được nuôi dưỡng trong đỉnh quý, cho thấy con tuy gặp kiếp nạn, nhưng không phải mạng nguy. Bình để cắm là đỉnh đồng, thứ nuôi dưỡng là nước sạch, cho thấy trong tương lai con sẽ được trọng dụng, có được kết cục an lành. Tôn Tân nghe thấy tương lai như vậy, nhất thời ngây người, quỳ xuống một lúc hồi lâu mới khấu đầu nói, đệ tử đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Quỷ Cốc Tử lại thở dài một tiếng, đã xem hoa này, vậy tên của con cũng cần đổi một chữ. Xin tiên sinh hãy đổi giúp đệ tử. Hãy đổi chữ Tân thành chữ Tẩn, hoặc giả có thể giúp con tiến thủ. Ngọc Thiền ngạc nhiên hỏi khẽ, tiên sinh, Tân đổi thành Tẩn sao có thể tiến thủ được? Đây là thiên cơ. Tôn Tân lại khấu lại, đệ tử đa tạ tiên sinh đã đổi tên. Quỷ Cốc Tử không đáp, ngồi yên một lúc mới cất lời đầy ẩn ý, Tôn Tẩn, con và Bàng Nguyên cùng ở một triều, cùng phò một chủ, mọi việc cần phải biết đề phòng. Tôn Tẩn khấu đầu đáp, đệ tử xin ghi nhớ. Quỷ Cốc Tử quay người đi tới trước bàn, cầm bút viết chữ lên một vuông lụa, viết xong cất vuông lụa vào trong túi cắm, gói kín lại rồi đưa cho Tôn Tẩn. Ta cho con một cẩm nang, khi nào gặp hiểm nạn hãy mở ra xem. Tôn Tận hai tay nhận lấy, chảy nước mắt mà khấu đầu, đệ tử đa tạ tiên sinh. Quỷ Cốc Tử gật đầu nói, Tôn Tận, con có thể đi được rồi. Nói xong quay người đi thẳng vào trong động. Tôn Tận nhìn theo Quỷ Cốc Tử liên tiếp bái lại, khóc lớn mà gọi, tiên sinh. Trên con đường núi, Tô Tân, Trương Nghi gánh theo một chiếc hòm, Ngọc Thiền, Tôn Tận gánh một hòm nữa, đi miết trên con đường quanh co khúc khuỷu. Ngọc Thiền chưa bao giờ phải gánh nặng, mới đi được mấy dặm đã đuối sức. Tôn Tẩn bèn kéo thật sát chiếc hòm về phía mình. Trương Nghi nhìn thấy, đi thêm một đoạn nữa thì đặt quăng gánh xuống. Tôn huynh đổi chỗ đi, đừng để mệt nhọc quá mức. Tôn Tẩn cười nói, tài hạ đã liền võ công, chút nặng nhọc này có đáng gì. Trương Nghi cương quyết, cái này không phải dựa vào cơ bắp, mấy chục dặm đường núi kia đấy. Trương Nghi thấy chỗ cho Tôn Tẩn, lại dịch chuyển chiếc hòm sát hơn về phía mình. Ngọc Thiền cười nói, Trương sĩ tử đừng nên quá sức, đi 10 dặm thử xem đã. Trương Nghi cười nói, sư tỷ không phải nói khoác, chứ chút đồ lặt vặt này, sư đệ cõng trên lưng, đi cá 10 dặm, cũng chẳng hề hấn gì. Ngọc Thiền phì cười, vậy cứ đi thử xem sao. Tuy nhiên, mới đi chưa được 5 dặm, bước chân của Trương Nghi đã dần dần chậm lại. Chân bước mỗi lúc càng nặng nề, đòn gánh hết chuyển từ vai trái sang vai phải, lại chuyển từ vai phải sang vai trái, đi thêm được 2 dặm nữa. Trương Nghi thực tình không thể chịu đựng được thêm, bèn nói nhỏ, sư tỷ, chúng ta nghỉ một lát nhé. Ngọc Thiền đặt quan gánh xuống, mọi người cũng dừng lại. Ngọc Thiền thở dốc một chốc, rồi nhìn Trương Nghi cười nói, thế nào, lần này đã phục chưa? Trương Nghi vừa nắng bóp hai vai, vừa thực tình thốt lên, phục rồi, phục rồi, Trương Nghi phục rồi. Nghe thấy câu Trương Nghi phục rồi, mọi người đều bật cười. Trương Nghi thôi cười, giơ chân đá thẳng vào chiếc hòm, bực bội nói, tên thái tử chết tôi, hại bách tính chưa nói, nay lại còn vào tận sân khốc hại cả chúng ta. Sư tỷ, những thứ này đều là xương máu của dân, đúng ra chúng ta không cần trả lại cho họ. Ngọc Thiền cười nói, nói đến điều này, Thiền Nhi muốn hỏi một câu, sư tỷ xin cứ hỏi. Trương sĩ tử, nếu tặng số vàng này cho sĩ tử muốn làm gì? Trương Nghi nửa đùa nửa thật, tại hạ ư, tại hạ sẽ xây một cung điện thật lớn trong quỷ cốc. Bên trong, thứ gì cũng có, sau đó mời tiên sinh, sư tỷ và cả tiểu đông đều dọn vào ở, chuyên tâm tu tiên ngộ đạo. Mọi người đều phá lên cười. Ngọc Thiền cười nói, chỉ e cung điện của sĩ tử còn chưa kịp động thổ thì tiên sinh đã chuyển đến một sân cốc khác rồi. Lại quay sang Tôn Tẩn, Tôn sĩ tử, nếu số vàng này là của sĩ tử muốn làm gì? Tại hạ sẽ dùng để cứu giúp những người cô quả, những người bị thương tàn vì chiến tranh. Ngọc Thiền quay sang Tô Tần, thế còn Tô sĩ tử? Tô Tần trịnh trọng trả lời, hồi bẩm sư tỷ, tại hạ sẽ dùng để dựng liều trại, mua lương thực, để những người dân gặp tai họa trong thiên hạ đều có chốn nương thân. Ngọc Thiền mỉm cười, mong muốn của Tô sĩ tử khiến người ta cảm động, đáng tiếc là mất bò mới lo làm chuồng. Trong thời thái bình của thánh hiền cổ xưa, Tô công tử đã bao giờ nhìn thấy chuyện dựng liều trại hay chưa? Tô Tần trầm ngâm một lúc, rồi vòng tay vái Ngọc Thiền. Sư tỷ kiến thức sâu rộng, Tô Tần hổ thẹn. Trương Nghi cười nói, sư tỷ đừng nói đến chúng tôi nữa, hãy nói tới sư tỷ đi. Nếu số vàng này của sư tỷ muốn làm gì? Ngọc Thiền cười nói, ta e ta chỉ muốn chúng nhanh chóng biến mất, còn hơn chục dặm đường nữa kia. Tô Tần đi tới trước chiếc hòm bên cạnh Ngọc Thiền, rút quăng gánh ra. Hừ một tiếng, đã vác lên vai, quay sang nói với Trương Nghi, hiền đệ, đệ và Tung Huynh gánh hòm kia, sư tỷ mà rồi. Trương Nghi kinh hãi nhìn Tô Tần, ôi trời, thật không thể ngờ được, Tô Huynh. Tô Tần cười chất phát, những việc nặng nhọc này Huynh giỏi hơn đệ. Ngọc Thiền tay cầm quan cánh, đứng ở phía sau, mắt nhìn sững theo Tô Tần đang vác hòm nặng trên vai, sải bước băng băng, dường như có điều suy nghĩ.